Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Cửu gia, ngài nếu cha ta thì tốt rồi. Tiêu Cửu Diêm nghe vậy, chạm hắc con ngươi như là bịt kín một tầng đạm mạc băng. Nhìn Quan Hy, như là đang nhìn cái tiểu bạch si. Nam nhân thần sắc đạm mạc, cao lãnh tư thái bỏ qua hắn sẽ không làm loại này ngây thơ động tác. Quan Hy nhìn lên Cửu gia lạnh lùng thản nhiên biểu tình liền túng. Cáp, ha ha, ta hay nói giỡn lạp, kỳ thật đã muốn không đau, chính là trò chơi, ngài đừng để ý, không đau túng chi lại túng mà nói không có nói hoàn. Đã thấy nam nhân đột nhiên cao ngất thân hình đi phía trước khuynh. Làm liệt bạc thần nhẹ nhàng một cái hôn, dừng ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, chính là ở nàng kia bị nhiều điểm tiểu thương dấu vết thượng. Thổi nhất thổi, sẽ không hội đau, đồng thời bên tai vang lên, còn có nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng dễ nghe thanh âm. Rõ ràng không có gì cảm xúc ở bên trong, lại như thế nào nghe như thế nào ở Mani Quan Hy còn tại cười tươi cười một chút liền đọng lại. Nàng hơi hơi trừng mắt to, thật không ngờ Cửu gia rõ ràng là ghét bỏ, lại vẫn là theo nàng ngây thơ hành vi cấp nàng thổi nhất thổi. Không biết vì cái gì, bỗng nhiên trong lòng có điểm ê ẩm điềm điềm, tiểu chóp mũi cũng có toan sáp ý. Cửu gia, nàng nhuyễn nhu tiếng nói tựa hồ có chút nghẹn ngào. Tiêu Cửu Diêm đạm mạc ứng, ân, ngài thật tốt này nghẹn ngào mềm nhũn tiểu tiếng nói nghe đều giống yếu khóc. Trước kia ta bị nhân khi dễ, đã nghĩ ta có cái ba ba có thể như vậy đến an ủi ta. Làm cho ta không phải sợ đau. Tiêu Cửu Diêm, nam nhân sắc mặt phút chốc lạnh xuống dưới, giống băng quá giống nhau. Cố Văn Khê, ngươi ra dương, Quan Hy, hậu chi hậu giác, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình nói gì đó lời nói ngu xuẩn. Nhưng là lời này lại là xuất phát từ chân tâm ni trước kia ở cô nhi viện. Mọi người đều không dễ dàng, tiểu hài tử nhiều khi dễ chuyện tình cũng không phải không có. Tuy rằng Lưu mụ mụ hội ngăn cản, nhưng là vẫn là có đại nhân chiếu cố không đến thời điểm ni mà làm nữ hài tử. Thể lực thượng chênh lệch, ở cô nhi viện lại là càng dễ dàng bị nam đứa nhỏ khi dễ. Bị khi dễ, không thể khóc, không thể kêu đau, bởi vì không ai sẽ đến an ủi ngươi. Sở hữu đau đều chính mình chịu đựng, sau lại lớn lên, có đoạn thời gian đi theo đường dục làm một trận sống. Thanh trừ là nguy hiểm sống, từng đại thương tiểu thương không ít, nhưng là cái kia thời điểm, lại không thể khóc không thể kêu đau. Đi ra sống đường dục cùng đại hiệp, còn có đường duyệt, mọi người cũng đều là chính mình khiêng. Mà hiện tại, nàng kêu một câu đau, Cửu gia liền thật sự đang an ủi nàng. Quan Hy hút hấp cái mũi, rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Cửu gia, ngài thật tốt, thật sự đặc biệt hảo. Ta muốn là có giống ngài như vậy một cái như vậy cha thì tốt rồi. Tiêu Cửu Diêm nguyên bản mặt liền băng, cái này lại hoàn toàn đen xuống dưới. Cố Văn Khê, nam nhân hắc trầm nhất trương tuấn mặt, bàn tay to nâng lên ở nàng cử kiêu tiểu pipi dùng sức đánh một chút. Ba một tiếng thúy vang. Không lưu tình chút nào. Cửu gia, ngài như thế nào đột nhiên đánh ta? Quan Hy ủy khuất lên án. Chạy nhanh lấy tay đi ôm chính mình tiểu pipi. Này che, liền ý thức được không đúng đến đây. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào. Nàng hiện tại không có mặc quần áo à. Không có mặc quần áo cùng Cửu gia nói chuyện giảng lâu như vậy. Bị Cửu gia ngăn ôm hắn ánh mắt thủ sau. Lại bị Cửu gia hỏi trên mặt hắn thương mà nói để mang theo chạy. Cho nên hắn cứ như vậy trần trụi chạm Cửu gia trước mặt. Vài phút, Quan Hy mặt đỏ lên, cả người quang lòa tuyết trắng làn ra một tầng thản nhiên bạc phấn bao trùm. Cảm thấy thẹn đến không được. Cửu gia, ta đi trước mặc cái quần áo. Nàng cố không hơn ở lên án Cửu gia đánh nàng tiểu pi pi chuyện tình. Việc cấp bách trước che giấu xấu hổ quan trọng nhất, Thiến Lệ tiểu thân thể nghiêng, nàng yếu lướt qua Cửu gia xe lăn hướng y thụ chạy đi đâu. Chân vừa mại, bị nam nhân một chút bắt tinh tế cổ tay, lại dùng lực nhất xả, nàng cả người ngã ngồi ở nam nhân trong lòng, đi xuống phiên có kinh hỉ. Hết chương.